lẳng lơ tao nhã, chương 225 đến 2, bỏ quân, 2. Góc truyện audio.com, Hoàng Quốc Đỉnh cả giận nói. Trương Nguyên, ngươi đừng tưởng có khăn vuông trên đầu thì bản phủ sẽ không dám trừng trị ngươi. Ngươi la hét nơi công đường, vu cáo bản quan, tên Hoàng Quốc Đỉnh này rõ ràng đang bao che cho Đồng Thị. Trương Nguyên cũng không cần nho nhã lịch sự nữa. Hắn lớn tiếng nói, Hoàng Chi Phủ, đây là thiên hạ triều Đại Minh. Trên có luật pháp Đại Minh, hết thảy đều có luật pháp trói buộc. Ngài là trưởng quan một phủ cũng không thể một tay che kín bầu trời. Đại nhân bao che Đồng Thị một cách lộ liễu như vậy không sợ quan ngự xử. Quan giám sát vạch tội sao? Phủ Tùng Giang nếu không giải oan cho Phạm Sinh Đồ, thì các chư sinh như tại hạ sẽ đi đưa cáo trạng tới trực lệ hình bộ và án sát ti. Đám tương sĩ Kiều, Trương Đại, Trương Ngạc và một số học trò Hoa Đình tụ tập ở đó đều phẫn nộ gào thét. Hoàng Quốc Đỉnh cảm thấy rùng mình, nếu quả thực bọn học trò này tới Nam Kinh kiện cáo thì tiền đồ sáng lạng của ông ta xem như đi thong. Trong triều phe phái đấu đá kịch liệt, đều để ý soi mói lẫn nhau. Nếu chỗ ông ta mà có nhiều chư sinh tụ tập kêu oan thì ngự sử và quan giám sát của chiết đảng sẽ buộc tội ông ta mạnh mẽ. Hơn nữa, mồ hôi đầm đìa, Hoàng Quốc Đỉnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, là đô sát viện Tả Thiêm Đâu ngự sử Thương Chu Phúc là anh vợ Trương Nguyên. Đô sát viện ngự sử chuyên vạch tội bách quan nên quyền lực rất lớn. Thương Chu Phúc lại nổi tiếng thanh liêm ngay thẳng. Kể từ năm ngoái lên chức Tả Thiêm Đâu ngự sử đến nay đã vạch tội hàng chục quan sử. Uy quyền chính trực nên có phần bị thù ghét. Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ. Thảo nào tên Trương Nguyên này dám to gan đối đầu với Đồng Lão Sư. Xem ra không chỉ có Trương Nhữ Xương đứng đằng sau chủ mưu mà còn có Thương Chu Phúc trong triều ủng hộ. Đồng Lão Sư là Đông Cung nhất hệ, có quan hệ thân thiết với mọi người Đông Lâm. Chiết đảng lần này làm khó Đồng Lão Sư, chẳng lẽ lại gây tranh cãi trong nước? Vạn Lịch Hoàng đế sủng ái Trịnh Quý Phi, cố ý lập con trai Trịnh Quý Phi là Phúc Vương Chu Thường Tuân làm thái tử. Nhưng triều thần kiên quyết ủng hộ con trai trưởng của Hoàng đế là Chu Thường Lạc. Vì thế cái gọi là tranh cãi trong nước giữa Hoàng đế Vạn Lịch và triều thần kéo dài 20 năm. Trong thời gian này vô số quan đại thần bị cách chức, bị buộc tội, mà những triều thần xoay quanh cuộc tranh cãi trong nước này cũng từ đó phân chia ra các phe phái lớn. Đông Lâm Đảng, Chiết Đảng, Tề Đảng, Sở Đảng cũng từ đó mà ra. Hoàng Quốc Đỉnh hiểu rõ chuyện triều chính, rất biết liên tưởng, chuyện này càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng kinh hãi, rất sợ bị liên lụy. Kể cả không nghĩ nhiều đến những điều này thì đám dân chúng tụ tập trước mặt ngày càng đông. Phẫn nộ ngày càng tích tụ nhiều này nếu không xử lý tốt rất dễ gây rối loạn lớn. Hoàng Quốc Đỉnh đứng lên ra hiệu cho đám đông im lặng. Ông ta nói, bản phủ là quan một phương. Đương nhiên là vì dân phân xử, các ngươi không được ồn ào nghe bản phủ thẩm án. Đám Trương Nguyên đều trấn an dân chúng vây quanh yên lặng nghe Hoàng Chi Phủ thẩm án. Chỉ nghe Hoàng Quốc Đỉnh nói, Vương Đại Trùy, những chuyện ngươi nói lúc trước đều là nói dối sao? Đồng Tổ Thương vốn không có ân nghĩa gì với Vương Đại Trùy. Vương Đại Trùy chỉ vì tiền mới đến gánh tội thay, lúc này không cần nghĩ ngợi nhiều. Liền đem chuyện hôm qua phụng mệnh đi bắt Phạm Xưởng về Đồng Phủ. Đồng Tổ Thương đánh đá Phạm Xưởng, bắt Phạm Xưởng quỳ dưới nắng. Phạm Xưởng bị cảm nắng hôn mê, tất cả đều kể hết ra. Đám nữ gia quyến của Phạm Thị là Phạm Mẫu Phùng Thị và vợ Phạm Xưởng là Cung Thị khóc giống lên đòi Đồng Tổ Thương đền mạng. Dân chúng vây quanh cũng la to. Bắt Đồng Tổ Thương, bắt Đồng Tổ Thương. Hoàng Quốc Đỉnh thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết, liền bàn bạc với đám thuộc quan thông phán và đồng chi. Viên thông phán nói, nha dịch ở phủ rất ít, không trấn áp được dân chúng đâu. Phủ Tôn Đại Nhân nên khẩn cấp nhờ Hải Phòng và Kim Sơn vệ cử lính đến giúp duy trì trật tự ở phủ thành. Viên đồng chi nói, không ổn, không ổn, điều binh vào thành là một chuyện khủng khiếp, khi nào có chuyện gấp mới được làm thế. Đám dân này trước mắt chưa có hành vi quá khích, nếu điều binh đến thị uy chỉ sợ càng kích động dân chúng nổi dậy. Hoàng Quốc Đỉnh cũng nói, điều binh vào thành tất sẽ kinh động đến binh đạo Nam Kinh. Thực sự không ổn, hơn nữa nước xa cũng không cứu được lửa gần. Thông Phán nói, vậy thì chỉ có cách bắt Đồng Tổ Thương quy án rồi. Hoàng Quốc Đỉnh im lặng một lát nói, Đồng Tổ Thương không phải tự tay đánh Phạm Sinh Đồ đến chết nên tội cũng không nặng. Theo luật pháp cũng không có đạo lý phải đền mạng, ta sẽ đi gặp Đồng Hàn Lâm, thuyết phục lão ta giao Đồng Tổ Thương ra, làm dân chúng nguôi giận. Hoàng Quốc Đỉnh thẩm án ở ngay trước dinh thự của Đồng Tổ Thương. Nô bộc của Đồng gia bắt cây thang dựa vào tường, leo lên nghe phán xét. Khi Uông Đại Trùy bị đánh, Đồng Tổ Thương cũng trèo lên tường dùng quạt xếp che mặt để xem. Con cười hi hi nói, Uông Đại Trùy quả nhiên chịu đòn giỏi, 180 trượng gã đều có thể chịu được. Đồng Tổ Thương còn gọi Ngô Long leo lên, dạy Ngô Long nhận mặt Trương Nguyên, ra lệnh cho Ngô Long tìm cơ hội đánh Trương Nguyên một quyền. Khiến Trương Nguyên 3 tháng sau chết bất đắc kỳ tử, Ngô Long vâng vâng dạ dạ. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi bất ngờ khi mẹ của Đại Trùy được đưa đến. Đối đáp một hồi Uông Đại Trùy quyết định nhận tội. Đồng Tổ Thương tức giận thiếu chút nữa là ngã rơi từ thang xuống. Y mắng tên Ngô Long tới tấp, chửi rủa thủ hạ Ngô Long đều là những tên khốn kiếp. Lại mắng Hoàng Quốc Đỉnh yếu đuối nhu nhược. Đồng Kỳ Xương thong thả bước đến cửa sảnh hỏi, con có chuyện gì sao? Lũ điêu dân ngoài cửa kia sao chưa chịu giải tán? Đồng Tổ Thương tức đến mức nói chuyện không còn lưu loát rành mạch nữa. Y lắp bắp nói với phụ thân những gì vừa mới nhìn thấy nghe thấy. Hắn còn chưa nói hết thì nghe thấy gia nô chạy vào báo có Hoàng Chi Phủ cầu kiến. Đồng Tử Thương giận dữ kêu lên, Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt con đó. Phụ thân, Hoàng Quốc Đỉnh tới bắt con đó. Đồng Kỳ Xương cũng không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Tên Uông Đại Trùy được cử đi gánh tội thay lại khai ra hết mọi chuyện. Thế này thì phiền to rồi. Ngày thường Đồng Kỳ Xương sống an nhàn chỉ làm thơ vẽ tranh. Khi nào có chuyện thì gửi thư lên huyện nha hoặc phủ nha là xong. Ngày hôm nay sự việc nghiêm trọng đến nỗi Hoàng Quốc Đỉnh cũng không thể thay lão hóa giải được. Mấy ngàn dân đang vây ngoài cửa. Đồng Kỳ Xương cũng không có khả năng đối phó, không biết làm thế nào cho phải. Lão nói, cứ để Hoàng Chi Phủ vào xem ông ta nói gì. Hoàng Quốc Đỉnh cho nha dịch bảo vệ cửa chính dinh thự Đồng Thị, đề phòng dân chúng tấn công. Lúc này mới bước vào dinh thự Đồng Thị, chính lúc định nói rõ mọi việc vừa xong với Đồng Kỳ Xương thì Đồng Kỳ Xương khoát tay nói, những chuyện ngoài đó ta đều biết rõ rồi. Chi phủ đại nhân chỉ cần nói sẽ xử lý tiểu nhi Tổ Thương như thế nào. Hoàng Quốc Đỉnh có chút xấu hổ nói. Lão sư cũng thấy rồi đó. Tình thế rất nguy cấp. Dân chúng tụ tập ngày càng đông. Sợ có biến bất chắc nên môn sinh nghĩ trước hết mời Thế Huynh đến nha phủ để hỏi chuyện. Cái chết của Phạm Xưởng không liên can gì tới Thế Huynh. Sẽ không bị tội nặng đâu. Đồng Tổ Thương gầm lên nói. Ta quyết không đi, ta có công danh sinh đồ, muốn hỏi tội ta thì trước tiên phải tước bỏ công danh của ta đi đã rồi hãy nói. Đồng Chi Phủ Tùng Giang đứng một bên thấy Đồng Tổ Thương tới lúc này rồi mà vẫn kiêu ngạo hống hách như vậy thì ngứa mắt. Nói, từ bỏ công danh rồi mới hỏi tội chỉ áp dụng cho những vụ tố tụng tranh chấp bình thường. Đã dính đến án mạng thì dù là huyện lệnh cũng có quyền trực tiếp hỏi cung sinh đồ liên quan đến vụ án. Đồng Tổ Thương giận dữ, trừng mắt nhìn Đồng Chi Phủ Tùng Giang, gầm lên, nói vậy là các người thực sự muốn bắt ta. Chấm, viên đồng chi nọ cũng xuất thân tiến sĩ, là quan ngũ phẩm, thấy Đồng Tổ Thương gào thét trước mặt như vậy thì cảm thấy rất giận dữ. Ông hướng về phía Đồng Kỳ Xương và Hoàng Quốc Đỉnh chắp tay nói. Phủ tôn toàn quyền giải quyết vụ này. Hạ quan xin cáo lui. Nói xong phất tay áo đi ra. Đồng Tổ Thương cười lạnh một tiếng nói. Không tiễn, Đồng Kỳ Xương tuy buồn bực đám quan phủ Tùng Giang không hóa giải nguy cơ lần này cho Đồng Thị. Nhưng lễ nghĩa bề ngoài vẫn phải có. Bèn la Đồng Tổ Thương. không được vô lễ, nói rồi lão tự mình đuổi theo viên đồng chi kia xin lỗi. Đồng chi nói, hạ quan đi ra cửa trước xem, thấy dân chúng không được trấn an thì hôm nay họ không bỏ qua cho đâu. Nói rồi ông vội vàng vái chào đi ra ngoài. Đồng Kỳ Xương quay đầu chửi bới đồng tổ thường thậm tệ. Đồng tổ thường không phục, nói, phụ thân giờ mắng con thì có ích gì, đến nha môn con quyết không đi đấy, điều này cũng liên quan đến thể diện của phụ thân mà. Đồng Kỳ Xương giơ tay lên định đánh nhưng lão lại rút tay về. Nhìn Hoàng Quốc Đỉnh nói, đôn trụ huynh xem có con cách nào có thể hóa giải được việc này không? Nói rằng tiểu nhi không có ở đây, để ngày khác quy án có được không? Hoàng Quốc Đỉnh tự là đôn trụ. Hoàng Quốc Đỉnh nói, tổ thường huynh nếu không quy án, sợ rằng bên ngoài dân chúng không chịu giải tán, dân chúng tụ tập ngày càng nhiều, kích động lẫn nhau, rất dễ gây ra biến cố lớn. Xin lão sư hãy suy nghĩ kỹ. Cách chương.